La Phù, chương 415, Hỗn Nguyên Kim Thân, gocchuyenaudio.com. Lạc Bắc, ngươi không bị thương, không ngờ thể xác của ngươi lại mạnh tới mức độ như vậy. Vũ Sư Thanh lập tức lên tiếng. Lần này, Vũ Sư Thanh có thể cảm giác được mặc dù Lạc Bắc bị đánh cho loạng choạng nhưng khí tức trên người hắn vẫn không hề tản mát. Hiển nhiên là chỉ có khí huyết và chân nguyên chấn động chứ không hề bị thương. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thay đổi của khí huyết và thân thể rồi đáp. Vừa rồi trong lúc giao đấu với Trần Thanh Đế, chân nguyên và khí huyết trong người ta bị chấn động nên có lẽ đã đột phá cảnh giới lưu ly kim thân, bước vào cảnh giới hỗn nguyên kim thân. Cái gì, ngươi đã tu luyện tới cảnh giới hỗn nguyên kim thân? Lạc Bắc vừa mới dứt lời, đám người Vũ Sư Thanh không giấu được sự kinh hãi. Nhưng Lạc Bắc chưa hề dừng lại. Suy nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, thi thần đứng ở trước mặt lập tức giơ tay cào lên tay Lạc Bắc một cái. Xoẹt, mọi người chỉ thấy cánh tay của Lạc Bắc tẻ lửa như một lưỡi dao sắc lướt trên thép. Thi thần rụt tay lại, mọi người nhìn thấy trên cánh tay Lạc Bắc xuất hiện một vết thương giống như người bình thường bị cành cây xước qua. Không thể ngờ được trong móng tay của thi thần còn có thi độc và khí âm lệ mạnh như vậy. Mặc dù ta đã bước vào cảnh giới hỗn nguyên kim thân nhưng mới chỉ là bước đầu, thân thể vẫn chưa thể bằng được với thi thân. Có lẽ có thể chịu được pháp thuật có lực lượng từ bản mệnh kiếm nguyên trở xuống. Còn nếu bị bản mệnh kiếm nguyên tấn công không biết có bị thương hay không? Từ miệng vết thương trên tay Lạc Bắc bốc lên một làn khói đen. Chỗ khí đen đó bị Lạc Bắc đẩy ra rồi vết thương của hắn nhanh chóng khép lại, hồi phục như cũ, ngay cả vết sẹo cũng không có. Nếu để cho thi thần liên tục công kích làm cho khí huyết và chân nguyên chấn động rèn luyện thân thể thì ta có thể vượt qua cả thi thần. Xem ra chỉ cần tiếp tục tế luyện thi thần thì nó có lẽ còn lợi hại hơn cả pháp bảo cấp kim tiên. Vô số những suy nghĩ lướt qua trong đầu Lạc Bắc, tu vi của Lạc Bắc tăng lên, uy lực của thi thần cũng không còn quan trọng như trước. Cũng giống như cái pháp bảo thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma nhanh chóng giảm xuống nhiều đối với Lạc Bắc. Rất nhiều trận chiến mà chúng có tác dụng, nếu thi thần không hấp thu, kỳ liên liên thành, thì có lẽ Lạc Bắc cũng không để ý tới chuyện tế luyện thi thần mà có thể nói sẽ thật sự bị vất đi. Có thể nói mặc dù, kỳ liên liên thành, không trực tiếp giúp thi thần tăng lên tới một cái thực lực khủng bố nhưng ít nhất nó cũng có thực lực chống lại người tu đạo có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa, cũng làm cho Lạc Bắc lại coi trọng sau khi phát hiện ra tiềm lực của thi thần. Điều này đối với nhận thức của hắn về pháp quyết luyện thi lại tăng thêm những ý nghĩa sâu xa. Ý nghĩ sau này có thi thần cùng mình tu luyện xuất hiện trong lòng, Lạc Bắc cũng lập tức tĩnh tâm nội thị kiểm tra tiểu trà và tiểu ô cầu cùng với thất hải yêu vương thú bị mình phong ấn trong cơ thể cùng với cái phân thân kia. Đại hắc thiên ma quyết của U Minh huyết ma hết sức huyền ảo và hùng mạnh. Vào lúc này, khi Lạc Bắc tĩnh tâm kiểm tra tiểu trà, tiểu ô cầu và thất hải yêu vương thú đều bị bao phủ trong lớp tuyết đỏ như máu lơ lửng nơi thức hải của Lạc Bắc. Còn phân thân thì lơ lửng trong chư thiên gần với thức hải nhất. Tiểu trà và tiểu ô cầu được bao phủ trong huyết trì bị phong ấn cùng với nhau. gocchuyenaudio.com, còn thất hải yêu vương thú thì bị phong ấn riêng một mình. Vốn phạm vi huyết trì bao phủ trên đầu nàng và yêu ô cầu chỉ khoảng 2 trượng, còn thân thể của thất hải yêu vương thú dài tới hơn 10 trượng. Nhưng hiện tại, ở trong thức hải của Lạc Bắc tất cả chỉ là hai vầng sáng màu hồng của hai đóa hoa mạn đà la lơ lửng bên trong những điểm sáng màu vàng. Đại Hắc Thiên Ma Quyết là một thứ thần thông được giới thiệu trong điển tịch của Mật Tông có lực không gian độc đáo. Cho dù chỉ là một điểm sáng màu hồng nhưng nó có thể bao phủ cả một không gian rộng lớn. Mà dưới lớp sáng đó, vẫn có thể thấy thấp thoáng dung nhan của tiểu trà. Lạc Bắc nhìn vào bên trong thân thể thậm chí có thể thấy rõ từng sợi tóc của tiểu trà bên trong đóa hoa mạn đà la. Mặc dù bên trong đóa hoa, khuôn mặt của tiểu trà vẫn tràn ngập ma tính nhưng trong lòng Lạc Bắc lại hết sức yên ổn. Nếu lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa đã bảo mình tới Nga Mi học Đại Hắc Thiên Ma Quyết để phong ấn tiểu trà thì chắc chắn sẽ có cách để cứu. Cho dù có khó khăn tới đây, nhưng không để cho tiểu trà tiếp tục giết người, không để nàng ở bên ngoài bị người ta giết chết cũng đủ để Lạc Bắc yên tâm. Có thể nói gặp lại thái thúc phong ấn tiểu trà. Từ sau trận chiến ở núi Đại Đông, Lạc Bắc chưa bao giờ bình yên như lúc này. Những ngày trước đó, mặc dù Lạc Bắc không lo lắng cho tính mạng nhưng lại hết sức mệt mỏi. Chỉ cần thái thúc tiểu trà và những người bên cạnh mình đều được bình yên vô sự là tốt rồi. Trên thực tế Lạc Bắc không hề có dã tâm, hắn chỉ mong muốn một điều hết sức đơn giản đó là không để ai nắm sự sống hay cái chết của mình trong tay và có năng lực bảo vệ những người đối xử tốt với mình. Thất hải yêu vương thú giống như đang ngủ say bên trong đóa hoa mạn đà la. Mặc dù nó không nhúc nhích nhưng vẫn tản ra một sự uy nghiêm. Mặc dù bị ma huyết xâm nhập khiến cho gặp nguy hiểm nhưng sau khi được Lạc Bắc phong ấn chặt khiến cho thời gian dừng trôi. Vì vậy mà nếu không giải trừ phong ấn thì Thất Hải Yêu Vương thú cũng không bị ảnh hưởng tới tính mạng. Sau khi kiểm tra Tiểu Trà, Tiểu Ô Cầu và Thất Hải Yêu Vương thú xong, Lạc Bắc mới để ý tới cái phân thân trong chư thiên. Hiện tại, phân thân vẫn có hình dạng của Đại Phật ngàn tay màu đỏ. Xem ra sau khi dung hợp với hóa thân của Cát Tường Sinh, chỉ cần không bị đánh tan thì đây chính là hình dạng của nó. Cái phân thân này vừa có thể thi triển pháp thuật đồng thời sử dụng ngàn cánh tay làm vũ khí. Cái hình dạng như thế so với Tăng Trưởng Thiên Vương còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận mặc dù bị Cống Giác Kiên tán luyện hóa rất nhiều ma huyết nhưng so với khi dung hợp khuất đạo tử cái phân thân này cũng ngưng tụ hơn nhiều. Dù sao thì cái phân thân này dung hợp với một hóa thân thật sự. Lực lượng chân nguyên và khí huyết của Cát Tường Sinh hoàn toàn tương đương với một người tu đạo có tu vi Nguyên Anh Đại Thành. Khuất đạo tử chỉ tương đương với một người tu đạo Nguyên Anh Sơ Kỳ. Liên tiếp dung hợp cả hai, nếu như không bị Cống Giác Kiên Tán và Trần Thanh Đế đánh cho thì có lẽ lực lượng chân nguyên của phân thân sẽ gần tương đương với độ kiếp kỳ. Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương, Kỳ Liên Liên Thành, Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo. Đối mặt với 7 người mà tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ trở lên, Lạc Bắc có thể giết được 3, đánh cho những kẻ còn lại bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Mà bên hắn, ngoại trừ Thất Hải Yêu Vương thú bị phong ấn ra, những người còn lại đều không bị thương. Thực lực của Lạc Bắc thi thần còn được tăng lên. Vì vậy mà trận chiến này, bên hắn hoàn toàn đại thắng. Nếu trận chiến này mà được loan ra thì thanh danh của Lạc Bắc chắc chắn sẽ lên tới một mức không thể tưởng tượng được. Chưa nói hắn còn giết Kỳ Liên Liên Thành, hiện tại Lạc Bắc có thể cảm nhận được cho dù Hoàng Vô Thần sử dụng phương pháp nào để sáng tạo ra một cái Kỳ Liên Liên Thành, nhưng chỉ cần Kỳ Liên Liên Thành không chết thì người ta sẽ có cảm giác không thể chiến thắng được Côn Luân. Nhưng hiện tại Kỳ Liên Liên Thành có thể nói là vượt qua Lạc Bắc trên tất cả cá mặt nhưng vẫn bị hắn giết chết khiến cho sự đả kích đối với Côn Luân càng nặng thêm. Hiện tại kẻ địch lớn nhất của Lạc Bắc là Côn Luân. Cho nên giết chết Kỳ Liên Liên Thành, so với giết hai vị Pháp Vương Hoa Giáo có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Ngươi kiểm tra thấy Tiểu Trà, Tiểu Ô Cầu và Thất Hải Yêu Vương thú ra sao rồi? Nhìn thấy Lạc Bắc nhắm mắt một lúc sau mới mở ra, Thái Thúc biết hắn quan sát bên trong cơ thể. Vì vậy mà sau khi Lạc Bắc mắt nàng lập tức hỏi. Tuy nhiên Lạc Bắc không trả lời ngay mà lặng lặng nhìn Thái Thúc một lúc rồi chậm rãi nói. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu của ngươi có phải đã tu luyện tới tu vi Kim Đan hậu kỳ? Mặc dù câu nói của Lạc Bắc hoàn toàn không đi vào vấn đề, như chỉ cảm thán tu vi của Thái Thúc tăng lên nhiều nhưng Thái Thúc nhìn trong mắt hắn lập tức hiểu được câu nói của hắn bao hàm những ý nghĩa thế nào. Khách chương.